đọc tiếp con đoạn của chót này, đọc nốt thọ ký danh hiệu. Kính bạch thầy, con xin đọc tiếp thọ ký danh hiệu. Phật hỏi viên thông, con từ căn tai viên chiếu tam muội, duyên tâm tự tại nhân nhập lưu tướng, được vào chánh định thành tựu bồ đề, ấy là hơn cả bày. Phật hỏi viên thông, đây là Phật nào? Thế đấy, Đức Thích Ca mới hỏi tất cả đại chúng tu cái gì mà được chứng được viên thông. Thì đây ngài nói, ngài bạch Phật cái gì, ngài tu cái gì? Là từ căn tai viên chiếu tam muội. Cái tánh ngài đi đâu mà ngài trở về? Dạ kính bạch thầy, ngài không đi đâu ạ. Mà bảo ngài trở về. Dạ kính bạch thầy, là ngài an định ngay nơi cái tánh nghe của ngài, chứ không có phải đi đâu mà trở về như chúng con ạ. Chúng con do mê thì mới trở về ạ. Đấy, thì trước kia ngài cũng mê, trước kia ngài là chúng sanh, ngài tu rồi ngài mới thành Phật. Thế thì trở về tức là buông cái căn bản sanh tử, buông hết căn trần và thức, trở về an định với cái tánh bồ đề. Thế cho nên đây ngài nói minh bạch, con từ căn tai, nghĩa là y vào cái tánh nghe mà viên chiếu tam muội. Đấy, ngài nhập chánh định ở cái tánh nghe. Thế nào là duyên tâm tự tại? Thế cái nhân tu thì ngài an định vào cái tánh nghe là cái nhân tu, mà sao duyên tâm tự tại? Vậy là cái gì? Là duyên cái gì? Duyên tâm tự tại, nghĩa là ngài giữ cái tâm ngài an định ở cái tánh nghe, tự tại sống với cái tánh nghe, không bị cảnh trần nó lấn ướt. Thế cho nên nhờ cái sức định lực này mới thành công. Chứ nếu mà không có định lực mà cứ để cho cảnh trần nó lôi cuốn thì không được. Thế cho nên y và căn tai viên chiếu tam muội, an định hoàn toàn. Chữ viên là trọn vẹn. Trọn vẹn chỉ là một việc chiếu soi cái tánh nghe, an định sống với cái tánh nghe. Thế. Mà nhờ cái định lực không bị cảnh ngoài nó lôi cuốn, gọi là duyên tâm tự tại. Đấy, nhân nhập lưu tướng. Đấy, cái nhân tu của ngài là ngài nói ban nãy, cái căn tai nó viên chiếu tam muội. Thì đây nhắc lại là nhân nhập lưu tướng, do nhờ cái chỗ ngài nhập lưu vào dòng thánh, hoàn toàn sống với tánh Phật. À, cho nên ngài vào chánh định, nè, an định, thì từ từ cả năm cái ngũ trược nó tan dần đi, năm cái lớp vô minh nó tan đi, cho nên ngài thành tựu bồ đề. Bây giờ cái tánh giác hoàn toàn tỏ lộ, hết cả năm lớp vô minh, thoát ngũ trược. Đấy, cái đường tu của ngài bắt đầu từ chỗ an định ở cái tánh nghe, do có cái định lực hoàn toàn, không bị cái sanh tử nó lôi cuốn. Thế cho nên ngài sống với cái tánh nghe là ngài thành tựu đạo bồ đề. Con nói tiếp, bạch Đức Thế Tôn. Kính bạch thầy, con xin nói tiếp ạ. Bạch Đức Thế Tôn, Phật Quán Thế Âm khen con khéo được viên thông pháp môn, ở trong đại hội thọ ký cho con hiệu là Quán Thế Âm. Bởi con xem nghe mười phương viên minh, cho nên Quán Thế Âm danh vang khắp mười phương thế giới. À, Đây Ngài nói lý do vì sao mà cái tên của Ngài vang khắp mười phương thế giới. Con xem nghe mười phương viên minh. Thế nào là xem nghe mười phương viên minh? Ngài thấy, xem là thấy, nghe, Ngài thấy, Ngài nghe, nghe được khắp cả, thấy được khắp cả. Tức là cái tánh giác của Ngài bây giờ nó ở khắp mười phương, cho nên Ngài thấy khắp, Ngài nghe khắp cả mười phương. Viên minh, viên là tròn, không có chỗ nào mà hở cả, sáng suốt, tròn và trọn vẹn. Thế thì bởi vì Ngài ở khắp mười phương, cho nên cái tên của Ngài nó cũng ở khắp mười phương. Ngài ở khắp mười phương, Ngài cứu khổ độ nạn cho chúng sanh, thì có chỗ nào mà không có chúng sanh đã cầu Ngài. Thế cho nên cái danh hiệu của Ngài vang khắp cả. Thì đây Ngài nói cái lý do, lý do cái tên của Ngài có mặt ở khắp mười phương, bởi vì chính Ngài, cả thân cả tâm, đích thân Ngài đang có mặt ở khắp mười phương, đang cứu khổ độ nạn cho khắp mười phương. Cho nên mười phương chúng sanh nó đang niệm danh hiệu của Ngài, cho nên danh hiệu của Ngài đang vang ở khắp mười phương. Cô thỉnh thầy dở trang 257 ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, ở chỗ câu hỏi đáp ấy ạ, chỗ cô cuối là nay giác kết đã giải, ắt chi kiến không phát thì vọng mới không nối tiếp. Con kính bạch thầy ạ. Nay giác kết đã giải, ắt chi kiến không phát thì vọng mới không nối tiếp. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, con kính bạch thầy ạ. Con theo cái cách con hiểu như thế này, con kính bạch thầy, thầy xem xét và chỉ dạy ạ. Ngay cái chỗ này tức là các cơ vị Bồ Tát đã phá được, không đã phá được căn trần thức. Vâng, căn trần thức tức là phá được cái sắc thọ tưởng, còn hành thôi. Nhưng mà vì các vị vẫn còn, nếu mà còn còn chấp cái ngã kiến, tức là năng giác, là trí chiếu soi cái cảnh sở giác, là cái pháp mà kiến ấy ạ, thì vâng, pháp ái, thì là vọng vẫn còn nối tiếp. Thế ở chỗ này thì con kính bạch thầy là vì là học ở cái chỗ kinh Kim Cang ấy, thì con vẫn còn vướng mắc hai cái chữ là ngã tướng và ngã kiến. Thế mà ngay đầu kinh thì thầy thì Phật có nói về cái nếu mà Bồ Tát còn chấp cái ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng thì không phải là Bồ Tát. Nhưng đến cái phần mà chi kiến chẳng sanh thì Phật để nói là nếu còn chấp ngã kiến, chúng nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến thì cũng vẫn chưa được. Thế nhưng cho nên con mới suy là con vẫn còn vướng mắc ở hai cái chỗ ngã kiến và ngã tướng. Bởi vì nếu mà phân tích từ ra thì ngã tướng và ngã kiến, một đằng thì ngã tướng cho rằng là thân, rồi là người, thân mình, thân người và chúng sanh và tuổi thọ là thật. Còn ngã kiến thì thấy rằng thân người, thân vật rồi chúng sanh thọ cái tuổi thọ cũng là thật. Thì cái hai cái ý, nếu mà phân tích từ thì nó cũng giống nhau. Nhưng mà về nếu mà còn chấp cái danh tự, tức là lời nói và danh từ, thì trong tất cả các kia, trong kinh Kim Cang thì Phật đều phá là ngay cả cái chúng sanh, phi chúng sanh, thị danh chúng sanh, tức là cái chúng sanh ấy chỉ là giả danh thôi, tự đặt tên mà giả tà tạm thôi, chứ không phải là chúng sanh. Mà Phật cũng nói là ngay cả cái vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng chỉ là giả tạm thôi, và cái lời nói của Phật cũng không cố định, chỉ như là thuốc trị bệnh. Thì là những cái Phật đã phá về cái danh tự và lời nói. Thế còn cái ngã tướng và ngã kiến thì học đến đây thì con mới suy ra là có lẽ là về ngã tướng thì là Phật muốn nói cho những cái Bồ Tát sơ phát tâm, tức là vẫn còn chấp cái thân năm uẩn là mình, và chấp cái cảnh sáu trần là Phật. Còn cái ngã kiến là những cái vị Bồ Tát đã vào sâu rồi, tức là không còn thấy căn trần thức là mình nữa, thì Phật là dùng cái ngã kiến. Kính bạch thầy, như thế có sai không ạ? Thật ra thì ngã kiến với ngã tướng, đã có ngã kiến thì tức là chấp có ngã, nhưng mà cái tướng của ngã đó, cái tướng của ngã là cái gì? Dạ, tướng của ngã chính là cái ngã. Cái ngã là cái gì? Dạ, ngã tức là chấp ta là thật ạ. Đấy, vậy nhưng mà cái tướng của nó, vâng, bây giờ cô đã nói đến cái tướng thì cô phải chỉ cái tướng ra xem ngã nó tướng là cái gì. Tướng tức là con có cái hình tướng thật sự ạ. Thế còn kiến tức là có cái chi kiến ạ. Thế hai cái kiến thì là khác thấy nhau. Vâng. Thì thấy thì tức là thấy có ta thì phải có tướng thì mới thấy. Vâng. Còn chúng mình bây giờ chấp cái ngã mà không biết ngã là cái gì cả. Đó, chỉ cứ ăn cơm uống nước là thì là nhận cái thân bằng cơm gạo này là mình. Đấy, thì đấy là phàm phu. Còn cái ngã kiến tự chấp từ cái thọ, cái tưởng. Cái đấy thì cái phía trong, nhưng mà thực ra nếu mà đã có cái hình tướng thì đâu có gọi là hư vọng. Ở đằng này là không có. Cái ngã mình không biết mình là cái gì cả. Thế chỉ có phàm phu chỉ ngã kiến thì thấy là ta, nhưng mà nói là thấy chứ đâu có thấy tướng nào đâu, đâu có biết cái hình tướng của mình. Con kính bạch thầy, con thân nhân muốn hỏi nè, có phải là ngã tướng là Phật dạy cho sơ phát tâm Bồ Tát, còn ngã kiến là Phật dạy cho các Bồ Tát vào sâu không? Ý của cô rất nhấn hỏi, bạch thầy, cô rất nhấn hỏi đã có phải. Ngã chấp thì tức là ngã kiến nó cùng một đường lối thôi, chỉ có cái chấp ngã nó có câu sanh với phân biệt, thì cái phân biệt đấy là cho người mới học, còn cái câu sanh ấy là những người phải sâu khó khăn lắm nên mới đào thải được. Chị em ai có ý kiến gì nữa xin cứ góp ý. Kính bạch thầy, có chị em xin thưa là cái danh hiệu của Đức Quán Thế Âm thì rất là nhiệm màu, vậy thì nếu mà mình danh hiệu Phật còn nhiệm màu hơn như thế nữa, thì bây giờ mỗi lần thay vì gặp nạn á, thay vì mình niệm Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, thì chị em cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật hoài như vậy, thì có linh ứng là nhiệm màu và được cứu khổ như Đức Quan Âm không ạ? Thì bởi vì chỉ cái lòng tin về Đức Quan Thế Âm, cái phúc đức lực của Đức Quan Thế Âm với cái duyên của Đức Quan Thế Âm với chúng sanh, cho nên người ta thường niệm cầu cứu. Nhưng mà thực sự theo cái nghĩa chúng ta hiểu theo lý, phần lý, thì Đức Quán Thế Âm cũng thành Phật, mà Đức Di Đà cũng thành Phật, thì dĩ nhiên là hai vị cái khả năng phải bằng nhau. Cho đến Đức Thích Ca, tất cả các chư Phật cái khả năng phải bằng nhau, chứ đâu có ai hơn ai kém. Thế nhưng mà cái duyên, phần nhiều chúng ta niệm Đức Quán Thế Âm để cái lòng tin. Còn nếu mà mình cái lòng tin mình mạnh về Đức Đại Thế Chí hay Đức Phật Di Đà, mình cứ niệm cũng linh ứng như thế. Thì đã đành cốt từ cái lòng tin, cái năng lực đã đành ở nơi chư Phật Bồ Tát, nhưng mà cái chỗ phát tâm của mình có cảm thì có ứng.